Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412. Khuê khuê, giọng Lâm Niệm Sơ hạ xuống. Đột nhiên trở nên u buồn hiếm thấy thương ngày. Thật ra tớ và Hoắc Ti Yến không phải kiểu yêu đương bình thường. Người ngoài đều nói tớ nhìn trúng quyền thế của anh ấy. Anh ấy nhìn trúng sắc đẹp của tớ. Cho nên hai người mới phù hợp với nhau. Chỉ sợ ngay cả chính anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Dựa vào gia thế của anh ấy, tớ hiểu rõ anh ấy sẽ không lấy tớ. Tớ và anh ấy không có tương lai. Vậy cậu yêu anh ta sao? Nam Khuê hỏi. Lâm Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói, đối với tớ mà nói, trong cuộc sống có rất nhiều ngôi sao. Họ tỏa sáng trong đêm tối, nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ có anh ấy mới là mặt trời của tớ, lúc nào cũng ấm áp chiếu sáng cuộc đời của tớ. Khuê khuê, tớ không muốn giấu cậu, tớ tìm được người kia rồi. Đột nhiên Lâm Niệm Sơ nói, Nam Khuê lập tức xoay qua. Ánh mắt khiếp sợ nhìn cô ấy. Ý của cậu, người đó chính là Hoắc Ti Yến sao? Ừ, chính là anh ấy. Nói xong, Lâm Niệm Sơ mở to mắt nói. Cậu nói xem, trái đất này có phải quá nhỏ rồi không? Đúng vậy, quá nhỏ rồi. Nhỏ đến mức cô và Niệm Niệm quanh đi quẩn lại vẫn là một vòng tròn. Vẫn là bạn bè tốt của nhau. Đột nhiên trên trời xuất hiện từng đợt pháo hoa nở rộ. Màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu lục, từng đóa lại từng đóa, vô cùng xinh đẹp. Hai người ngồi trên bãi cát, ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Khuê khuê, cậu thấy đẹp không? Lâm Niệm Sơ hỏi. Ừ, đẹp. Cô cảm thấy màn pháo hoa này phần lớn là do Niệm Niệm đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mục đích là muốn cô quên đi ưu phiền, thoát khỏi đau buồn, vui vẻ tiến về phía trước. Nhưng ai cũng không đoán được rằng kết thúc hai người đều buồn bã đứng lên. Buổi tối, họ ngồi uống rượu trên bãi cát. Cũng không có đồ ăn. Hai người cầm chai bia uống như uống nước. Một chai lại một chai. Không nhớ rõ uống hết bao nhiêu chai. Lâm Niệm Sơ uống xong trước. Sau đó cũng là người say trước. Cô ấy nghiêng sang một bên. Tựa vào người Nam Khuê. Khuê khuê, cậu nói xem. Hoắc Ti Yến sẽ cưới tớ sao? Thật ra tớ rất thích một chiếc váy cưới. Tớ có thể tưởng tượng được cảnh tớ mặc chiếc váy cưới đó gả cho anh ấy. Nhưng tớ biết anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Có khi tớ luôn nghĩ rằng, nếu tớ có thể kiếm rất nhiều tiền, có thể biến mình thành một người giàu có thì có phải sẽ xứng đôi với thân phận của anh ấy hay không? Nam Khuê không nói gì. Cô ngẩng đầu uống một ngụm bia lớn. Ba gia tộc lớn nhất của thành phố là nhà họ Hoắc, nhà họ Lục và nhà họ Cố. Trong đó nhà họ Hoắc có thân phận khá đặc biệt. Nhà họ Hoắc là quý tộc lâu đời, gốc rễ sâu, thế lực rộng, nhiều chi nhánh, khó có thể đoán được. Nghe nói đã phồn thịnh mấy trăm năm, thời đại mỗi năm đều là danh môn vọng tộc. Cách chương